tổng tài thực đáng sợ. Chương 34, không nên cử động, hãy ngoan ngoãn nghe lời. gocchuyenaudio.com. Hành lang rất dài, còn có một khoảng cách. Lâm Hi Hi càng chạy càng nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ tái nhợt, nàng đang chạy trốn. Lần trước tên ác ma Nhạc Phong đã làm nàng bị thương một vết quá sâu, nàng càng ngày càng sợ hãi, trái tim đập loạn nhịp gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng chạy chậm lại, ngay góc quẹo bỗng va phải một người. Lâm Hi Hi lảo đảo đứng không vững, vội vàng nói xin lỗi, thân người tựa vào tường, không nghĩ rằng cánh tay của người đó lại hướng về phía nàng, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng nàng, ôm chặt lấy thân thể nàng. Lâm Hi Hi ngước mắt nhìn, ánh đèn màu cam chiếu sáng nhàn nhạt, đôi mắt Tần Dịch Dương sâu xa thâm thúy. Trong nháy mắt một nỗi xót xa trào dâng trong lòng nàng. Nàng thấy may mà may là hắn, sợ cái gì thế, hắn nhẹ giọng hỏi, từ trên mặt nàng hắn nhận ra được nét sợ sệt. Trán Lâm Hi Hi lấm tấm mồ hôi, nàng muốn lắc đầu thế nhưng đã không kịp, Nhạc Phong đã đuổi đến, nàng nhịn không được nép sát vào bờ vai rộng của Dịch Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào ngực hắn, giọng khẽ run. Hắn ở phía sau, Tần Dịch Dương thản nhiên nhìn lướt qua góc tường, hắn biết bên góc hành lang, hẳn là đang có một người đàn ông khác thong thả dừng lại bước chân, đang quan sát mọi thứ. Theo tầm nhìn của Nhạc Phong mà nói, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy bóng lưng của Lâm Hi Hi, cũng đã thấy cánh tay của Dịch Dương vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của nàng. Tần Dịch Dương trong nháy mắt đã hiểu rõ sự vấn đề, cúi đầu xuống phía dưới, thấp giọng ra lệnh. Ôm lấy tôi, Lâm Hi Hi ngẩn ra. Tần Dịch Dương kề sát bên tai nàng, cảm nhận được hương thơm cùng cơ thể mềm mại của nàng, lạnh giọng ra lệnh. Ôm lấy tôi, Lâm Hi Hi không kịp suy nghĩ, vươn tay ôm lấy hắn, đôi tay trắng mốt nhỏ nhắn, nàng miễn cưỡng ôm lấy thắt lưng hắn. Sự thân mật kia làm nàng run sợ thế nhưng nàng thật không ngờ tiếp theo đó, Tần Dịch Dương lại đem toàn bộ thân thể của nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, bàn tay hắn luồn ra phía sau, kéo khóa bộ lễ phục của nàng, làm cho toàn bộ phần thân thể trắng nõn mềm mại phía lưng nàng lộ ra. Gạch nối, Lâm Hi Hi mở to đôi mắt vừa định phát ra tiếng nói, đôi môi đã bị một nụ hôn chặn lại. Cảm giác rất quen thuộc mang theo hơi nóng nam tính tiến vào khoang miệng nàng, khuôn mặt tuấn tú của Tần Dịch Dương như được phóng lớn lên, Lâm Hi Hi cảm giác được làn môi nóng hổi đầy khoái cảm, có chút mãnh liệt, hắn không ngừng tiến sâu vào trêu chọc. Lâm Hi Hi chưa từng thấy Tần Dịch Dương thế này, hắn tàn bạo mà nguy hiểm, không ngừng xâm phạm nàng. À, Lâm Hi Hi bị ép ngửa đầu chịu đựng hắn cuồng phong cướp đoạt, nàng cảm giác phía sau lưng rất lạnh, có bàn tay vuốt ve tấm lưng của nàng, lần theo đường cong mỹ miều của nàng, sau đó ngược ra phía trước, vuốt ve phần đẫy đà của nàng. Lâm Hi Hi muốn khuỵu xuống, cảm giác đụng chạm kia quá mức rõ ràng, lực hắn dùng rất mạnh, gần như muốn bóp nát nàng, Lâm Hi Hi nép vào ngực hắn, hơi thở nóng hổi, hổn hển nói. Tần tiên sinh, không muốn hắn qua đây thì tốt nhất không nên cử động. Tần Dịch Dương lạnh lùng đè mạnh lên môi nàng mang theo dục vọng không hề che giấu, dịu dàng dọc theo đường nét mềm mại của nàng, lạc vào chiếc gáy quyến rũ của nàng, ngoan nào. Cổ Lâm Hi Hi trở nên đầy mẫn cảm, nàng nói không nên lời, chỉ có thể cắn chặt môi. Vì sao môi hắn lại nóng bỏng như thế, nhưng giọng nói lại vẫn lạnh lùng như thế. Lâm Hi Hi không tài nào suy nghĩ được cảm giác cơ. gocchuyenaudio.com. Thể nàng đều bị lột trần dưới ánh đèn màu cam nhàn nhạt, môi hắn lại bắt đầu di chuyển, nàng vẫn bị ôm chặt, cả người như búp bê bị hắn ôm lấy, tùy ý để hắn thâm nhập, nàng bị hắn đẩy vào thế giới của dục vọng và đam mê. Cách chương.